Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 130. Đan gia người lo lắng đề phòng đi rồi. Quân đội người cảm thấy mỹ mãn rời đi. Chu Uyên nhìn Khúc Nhiêu 5 phút đồng hồ. Cuối cùng ở đối phương vô tội tươi cười chung thỏa hiệp. Lưu đội trưởng trực tiếp chèo thuyền qua đây 300 người. Chính là vì thủ Khúc Nhiêu mà thôi. Chu Uyên cuối cùng là mang theo một bụng hỏa khí. Còn có bất mãn đi theo đội ngũ đi rồi. Bốn vạn người đội ngũ liền tính binh chia làm hai đường. Đi lên trường hợp vẫn là thực to lớn. Khúc Nhiêu xe vẫn luôn ngừng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nào đó đại tiểu thư còn chuyên môn vòng đối diện tới ném cái khinh thường xem thường. Đáng tiếc lúc ấy Khúc Nhiêu bế mạc ánh mắt không phát hiện. Cho nên là chung quanh 300 cái binh lính hỗ trợ hồi phục 300 cái xem thường. Xem Đan Đức Ni gan đau run lên. Bất quá cuối cùng cũng chỉ có thể sắc mặt lúc đỏ lúc trắng chạy lấy người. Hai phương đội ngũ, khả năng liền kia mấy cái đi theo Đan Đức Ni lại đây xem xong rồi toàn bộ hành trình nhân tâm khổ. Đối với quân đội những người đó nói, Đông Môn tương đối nguy hiểm, cửa Nam tương đối an toàn chuyện này. Tất cả mọi người tin tưởng, trừ bỏ Đan Đức Ni. Nhưng ai làm cái này duy nhất không tin người, lại vừa vặn nắm giữ toàn đội quyền chỉ huy lợi. Đan Đức Ni cảm thấy cổ thành thị người không có hảo tâm, không có khả năng thật sự như vậy thiện tâm Ni, mà những người khác đều cảm thấy Đan Đức Ni người này đầu óc thật sự có bệnh, muốn chết còn muốn kéo 19.999 cái đệm lưng. Đáng tiếc thấp cổ bé họng, 19.999 cá nhân nói thêm lên cũng không ai ra kia một người được việc. Chu Uyên bên kia đội ngũ, từ tiến vào Bạch Thủy Thị bắt đầu, liền không tính toán che giấu hành tung. Tuyết đã hóa hơn một tháng, tháng 5 phân dương quang cũng coi như được với là ấm áp. Tuyết hóa lúc sau không riêng gì trong núi động vật ra tới. Ngay cả tang thi cũng có thể hoạt động. Binh lính 10 người một tổ, 5 tổ một cái phương trận chặt chẽ liên hệ. Dựa theo lúc trước tra xét tốt lộ tuyến, một đường rửa sạch qua đi. Năm trước thời điểm quân đội ốc còn không mang nổi mình ốc, không có thời gian lại đây rửa sạch tang thi. Nông gia nhạc nhưng thật ra không có họa ngoại xâm, không có nội ưu, lại cố tình ở lần đầu tiên hành động thời điểm gặp Hiên Viên Liệt, cuối cùng đoạt một đám vật tư trở về, cũng coi như là cứu vớt thượng vạn người sống sót. Mà lần này mọi người mục tiêu rửa sạch tang thi là một phương diện, về phương diện khác cũng là tìm kiếm nhưng dùng vật tư. Đan gia sở dĩ nguyện ý phát động 2 vạn người đội ngũ lại đây, cũng có phương diện này suy xét. Nếu cùng quân đội hợp tác chính là cá nhân, như vậy lấy về đi đồ vật hơn phân nửa là muốn giao cho quân đội. Nhưng nếu cùng quân đội hợp tác chính là thực lực không sai biệt mấy thế lực, vậy không lý do nộp lên trên vật tư. Chu Uyên không chút khách khí phóng thích thất cấp đỉnh thực lực uy áp. 3 cấp thậm chí 3 cấp trở lên cảm ứng nhanh nhạy tang thi sợ chết trước tiên liền lóe người. Mấy cái không sợ chết cũng là lại đây một cái đối mặt đã bị diệt. Sảng khoái trình độ là mấy tổ phía trước đã tới một lần nông gia nhạc thành viên mở to hai mắt nhìn. Năm trước tới thời điểm Chu tiên sinh cùng Khúc tiểu thư còn chỉ có thể quấn lấy lui lại mà thôi. Hiện tại đã có thể nháy mắt hạ gục. Chu tiên sinh quả nhiên uy vũ. Thấy thế nào đều so Chu tiên sinh còn lợi hại, Khúc tiểu thư càng thêm uy vũ. Chu Uyên bên này tiến triển rất là thuận lợi. Mỗi dọn dẹp một cây em, đội ngũ liền phải dừng lại hảo hảo cướp đoạt một chút chung quanh vật tư. Dưới tình huống như thế, tốc độ liền tính tưởng mau cũng mau không đứng dậy. Mà đông môn bên kia, từ đan gia đội ngũ vừa tiến vào Bạch Thủy thị bắt đầu, đã bị mấy cái ba cấp tang thi theo dõi. Nửa giờ sau, đan gia đội ngũ sờ đi vào một cây em, không có gặp được một cái tang thi. Mà Bạch Thủy thị vốn dĩ mà chỗ mặt khác mấy biên cao cấp tang thi cũng nghe tin tới rồi, đưa đến bên miệng thịt mỡ, còn không giống cửa nam bên kia như vậy chát khẩu. Kia còn có cái gì hảo cố kỵ, một cái tứ cấp tinh thần hệ tang thi sớm đem đông cửa bình thường tang thi điều đi, còn làm đã tới rồi 13 cái ba cấp tang thi chậm rãi vòng đến đan gia đội ngũ mặt sau. Một giờ bố cục rốt cuộc làm đan gia 2 vạn người toàn bộ ở vào Bạch Thủy thị nội tang thi vòng vây nổi. Ở vào Bạch Thủy thị chính giữa ngầm, Hiên Viên Liệt hơi hơi mở to mắt, cảm giác hạ phía trên không khí, bảo đảm cái kia sát thần cũng không có đã đến lúc sau. Lại chậm rãi khép kín thượng đôi mắt, đã sắp đến trúc cơ kỳ. Mặt trên cái kia tiểu bọ chó khiến cho đám kia dự trữ lương bồi hắn đi chơi chơi đi. Hiên Viên Liệt chậm rãi khép kín thượng 2 mắt, tiếp tục cảm giác chung quanh lưu động phụ năng lượng. Hiên Viên Liệt năm đó tu chính là ma tu, ở tu chân kỷ nguyên cuối cùng đoạn thời gian đó không đuổi kịp độ thiên kiếp tiến vào một cái khác thời không. Mà ở kia phiến môn đóng lại lúc sau, trên địa cầu linh khí cũng càng thêm suy nhược, thậm chí tới rồi sau lại căn bản là đã không có. Ma tu tuy rằng tu luyện yêu cầu linh khí so chính thống người tu chân thiếu, nhưng cũng không phải không cần. Mà ở địa cầu linh khí hoàn toàn khô kiệt lúc sau, Hiên Viên Liệt liền bi ai phát hiện trong cơ thể thiếu chút nữa liền có thể phi thăng nội lực cư nhiên ở chậm rãi trôi đi. Mấy vạn năm xuống dưới, thậm chí hạ thấp luyện khí kỳ. Cũng may mắn năm đó đại di chuyển niên đại, sư huynh bất cứ giá nào tâm huyết vì chính mình tính thượng một quẻ, biết được còn có duy nhất một đường sinh cơ ở 5 vạn năm sau. Cho nên lúc trước sư huynh phi thăng khi ở Hiên Viên Liệt động phủ, hiện giờ Bạch Thủy thị hạ xây cất đại hình tu luyện trận pháp, có thể bảo đảm liền tính cuối cùng ra cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể làm Hiên Viên Liệt lưu khẩu khí chờ đợi 5 vạn năm sau kia tuyến sinh cơ. Mà hiện tại, 5 vạn năm đi qua, trên địa cầu đột nhiên bộc phát ra nồng đậm linh khí, theo trong cơ thể thực lực bay lên, Hiên Viên Liệt cũng biết, đây là chính mình kia tuyến sinh cơ. Mà hiện tại, chính mình duy nhất yêu cầu làm, chính là chạy nhanh khôi phục vốn có thực lực lại đột phá phi thăng cảnh giới. Tới môn bên kia đi tìm đã đợi chính mình 5 vạn năm sư huynh. Toàn bộ Bạch Thủy thị trong nháy mắt này, giống như đều bởi vì Hiên Viên Liệt giác ngộ mà sáng ngời. Mà trên mặt đất, đông môn, Mao Thúc, ta luôn có một loại không tốt cảm giác. A nha, Mao Thúc ngươi đánh ta làm cái gì a? Tiểu tử thúi, đồng ngôn không cố kỵ, bị gọi là Mao Thúc người ở bên cạnh cái kia tiểu thanh niên trên đầu thật mạnh chụp một cái tát. Tuy rằng chính mình cũng sợ muốn chết, nhưng vẫn là phải làm ra một bộ trời đất bao la lão tử lớn nhất bộ dáng. Chính là này chung quanh tĩnh chỉ còn lại có mọi người tiếng bước chân cùng tiếng hít thở, tình huống cũng vẫn là làm Mao Thúc trong lòng không ngừng phát mao. Này quả thực bị tử thành còn muốn đáng sợ. Tử thành nhiều nhất cũng chính là không có một bóng người, nhưng nơi này như thế nào cảm giác được chỗ đều là bị từng đôi đỏ rực đôi mắt nhìn chằm chằm cảm giác. A, bị đánh thanh niên còn có mao thúc từ người hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó tiếp tục lo sợ bất ân đi theo đội ngũ đi tới. Đan Hưng Bang như thế nào đều không thể đi tốt đằng trước mặt. Bất quá vì kế hoạch của chính mình, vẫn là nỗ lực làm ra một bộ không sao cả bộ dáng đi đến Đan Đức Ni bên cạnh. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, Tăng Thi không gặp được một cái, thời gian đều như vậy lãng phí. Ta mang những người này đi dò đường, sau đó lưu những người này đem đi qua địa phương vật tư rửa sạch một chút đi. Đan Đức Ni khinh thường trên dưới thăm xem Đan Hưng Bang. Hảo à, ngươi muốn đi dò đường liền đi thôi, mang lên hơn 10-20 cá nhân, xem như cho ngươi làm bảo tiêu, đã có người tìm chết, ta đây cần gì phải ngăn đón. Đan Đức Ni còn tưởng lại cấp Đan Hưng Bang một chút sắc mặt xem. Đáng tiếc đối phương một chút tiếp tục ý niệm đều không có. Ngươi, còn có các ngươi mấy cái, theo ta đi, hướng Đan Đức Ni báo bị. Lúc sau, Đan Hưng Bang trợn trắng mắt xoay người tùy tiện điểm 20 mấy người. Sau đó hướng về phía trước sờ soạng qua đi. Đan Đức Ni sắc mặt âm tình bất định nhìn kia mấy cái đi xa thân ảnh, cuối cùng cười lạnh một tiếng cũng không đang nói cái gì. Dù sao vốn dĩ liền muốn cho cái kia ăn không lần này hy sinh rớt. Nếu đối phương như vậy phối hợp cũng liền không gì hảo thuyết. Đan Hưng Bang đi rồi, Đan gia đội ngũ tiếp tục chậm rãi đẩy mạnh. Bạch Thủy thị đồ vật, Đan Đức Ni căn bản không thấy ở trong mắt. Có Tang Thi mở ra thân thủ tốt nhất, không có càng dài. Dù sao Đan Đức Ni quyết định chủ ý chính là đem đội ngũ đưa tới Đông Môn đi vào 15 km chỗ một cái lương thực xưởng gia công, tùy tiện lấy điểm thiết bị trở về liền hảo. Chậm một chút không sao cả, nhưng là người trở về càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, nơi này người tự nhiên không bao gồm vừa rồi rời khỏi đội ngũ kia mấy cái. Đan Đức Ni phải dùng sự thật hướng cái kia xấu nữ nhân còn có đám kia không có mắt nam nhân chứng minh. Ta Đan Đức Ni xuất lĩnh đội ngũ không chỉ có không cần các ngươi đồng tình, còn muốn có được cho các ngươi nhìn lên thực lực. Đan Hưng Bang mang theo 20 mấy người tâm phúc đi xa, lúc sau nhanh chóng đi vào một nhà thoạt nhìn rất là rắn chắc nhà dân. Trong đó một cái thoạt nhìn phổ thông thông nam nhân nháy mắt mở ra kết giới, đem mọi người quay chung quanh lên, làm ngoại giới tất cả mọi người cảm giác không đến nơi này có người bóng dáng. Dư lại 10 mấy người trên mặt biểu tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đại thiếu gia, thật sự không nhắc nhở nữ nhân kia sao? Đan gia hiện tại cơ hồ sở hữu thuộc hạ đều xưng Đan Đức Ni vì đại tiểu thư, mà đối Đan Hưng Bang nhiều nhất cũng chính là mặt mũi thượng đơn tiên sinh mà thôi. Cũng chỉ có kia mấy cái Đan Hưng Bang mẫu thân lưu lại lão nhân, còn có hậu tới Đan Hưng Bang thu phục nhân tài sẽ kêu Đan Hưng Bang đại thiếu gia. Cùng chi tướng phản, đối Đan Đức Ni xưng hô chính là nữ nhân kia. Đề tài có mở đầu, liền hảo tiếp tục. Dư lại người chung cũng có mấy cái mặt mang không đành lòng, nhưng lại không nỗ lực khuyên bảo nhiều ít. Dù sao cũng là 2 vạn điều mạng người an, 2 vạn mạng người. Cũng liền như vậy một câu, Đan Hưng Bang biểu tình so sánh với ngày xưa có vẻ sinh động rất nhiều. Ta cho bọn họ cơ hội. Đan Hưng Bang nhìn chính mình bên người này 20 cá nhân, cuối cùng vẫn là thở dài. Ta làm đội ngũ mặt sau người tận lực đi chậm một chút, đã nói với bọn họ nếu là sự tình không đối liền trở về chạy. 2 vạn người đội ngũ nếu là hướng trường kéo có thể kéo dài hơn, ai cũng nói không rõ. Cho nên tuy rằng cái gọi là gia binh còn có tinh anh đều ở Đan Đức Ni bên người, nhưng là mặt sau đội ngũ còn rất dài rất dài. Chỉ cần bọn họ nghe xong Đan Hưng Bang nói, kia chạy ra một cái đường sống cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc tuy rằng quân đội người đại bộ phận đi cửa Nam, nhưng tựa như Đan Đức Ni không tin quân đội người giống nhau, quân đội người cũng không có khả năng 100% tín nhiệm Đan gia người. Cho nên ít nhất vừa rồi nghỉ ngơi chỉnh đốn địa phương, quân đội là muốn lưu lại một đội nhân mã để ngừa vạn nhất phòng nổi. Tất cả mọi người thở vào một hơi, xem như vì chính mình lương tâm làm cuối cùng một phen nỗ lực. Thế đạo này ai cũng không nợ ai. Đan Hưng Bang đã sớm nói qua là mọi người tiểu tâm Đan Đức Ni, nhưng từ nguyên lai cái kia thành thị nói đến thành thị này, lại có mấy người tin tưởng đâu. Dù sao tin tưởng Đan Hưng Bang, Đan Hưng Bang đã sớm ân bài hảo đường lui, kia nếu dư lại người không tin, kia vì cái gì còn phải vì bọn họ liều mạng. Thậm chí Đan Hưng Bang hiện tại có thể giải thích như vậy một câu, cuối cùng còn lưu như vậy cái nhược điểm, cũng hoàn toàn là vì làm người một nhà ân tâm mà thôi. 20 cá nhân chậm rãi ân tĩnh xuống dưới, sau đó nhanh chóng lợi dụng chung quanh vật thể làm cái giản dị công sự phòng ngự. Trong đó một cái thổ hệ dị năng giả càng là trên mặt đất đào một cái một thước bao sâu hố, làm mọi người ngốc tại bên trong giảm bớt hơi thở ngoại lộ. Thời gian chậm rãi trôi đi, mặc kệ ngoại giới thế nào, Đan Hưng Bang đám người chỉ cần ở cái này địa phương đãi đủ 2 ngày, liền tính là hoàn toàn cùng Đan gia thoát ly quan hệ. Tác giả có lời muốn nói. Du ba, du, hết chương.